tốt nhất con rể. Chương 2303, không có giấy thông hành, không cho phép tiến nhập. Góc truyện audio.com. Chấm, 5 phút, Annie hơi kinh ngạc nhìn Lâm Vũ liếc mắt, gật đầu cười nói, cái kia không còn gì tốt hơn. Thế nhưng là, Lâm Vũ nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Trầm giọng nói, ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đồng thời đào tẩu sau đó. Vậy ngươi làm sao đây? Lúc này hắn đột nhiên ý thức được. Hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sau có thể trực tiếp phủi mông một cái chạy thoát. Thế nhưng là Annie làm sao đây? Đến lúc đó biết được là Annie giúp đỡ hắn tiềm nhập tiến đến. Cái kia Annie cha cùng Logan cùng Derek bọn người tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Nghiêm trị với nàng. Đến lúc đó, coi như Annie là thế giới chữa bệnh công hội hội trưởng con gái. Chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi cũng không cần để ý đến. Annie hướng Lâm Vũ thoải mái cười cười. Nói ra, ngươi liền cứ việc hoàn thành ngươi sự tình liền tốt. Có cha ta tại, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể giết ta hay sao? Nghe được Annie lời này, Lâm Vũ trong tim lộp bộp run lên. Lập tức dâng lên tràn đầy chua xót cùng áy náy. Hắn cuối cùng nghe rõ. Annie đây là bỏ được một thân dốc thịt đến giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ A, nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ đào tẩu sao? Chấm, Lâm Vũ ánh mắt kiên nghị trịnh trọng nói. Cùng ta hồi viêm hạ, ta bảo vệ ngươi cả một đời. Cho dù ai đều không thể tổn thương ngươi chút nào. Annie như nước trong veo hai con ngươi quang mang run lên. Ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, ánh mắt phức tạp. Tiếp theo nhẹ nhàng lắc đầu, cười một cái nói, đến lúc đó cha ta nhất định sẽ lại đi viêm hạ đại náo một trận. Quảng cáo, không sao, cùng lắm thì ta đánh bạc hết thảy cùng hắn đối kháng. Lâm Vũ chắc chắn nói, coi như vứt bên trên ta cái mạng này, ta cũng tuyệt không để cho hắn mang đi ngươi. Nếu Annie có thể vì hắn đánh bạc hết thảy, vậy hắn có cái gì không được? Annie ngai ngai nhìn Lâm Vũ chỉ chốc lát, trong mắt bất giác hiện lên một tầng sương mù, trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, cảm động không thôi, nhìn xem Lâm Vũ chân thành ánh mắt, nàng rất muốn vừa xung động, gật đầu đáp ứng, bất quá rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm, để cho nước mắt quay mắt vành mắt, hít thở sâu một hơi, cười nói. Kỳ thực tại nước Mỹ cùng viêm hạ đều ở qua sau đó. Ta phát hiện, ta lưu luyến hay là nước Mỹ. Dùng các ngươi viêm hạ lời nói mà nói. Chính là cố thổ khó rời. Tốt à, nghe nói như thế. Lâm Vũ khe khẽ thở dài. Không còn nhiều lời. Cúi đầu tự lo đi về phía trước. Annie nhìn về phía Lâm Vũ bóng lưng. Trong chốc lát lòng như đao cắt. Chua xót không chịu nổi. Kỳ thực nàng làm sao không muốn cùng Lâm Vũ hồi viêm hạ a? Thế nhưng nàng tiếp theo Lâm Vũ chạy. Ai giúp Lâm Vũ đánh yểm trợ? Nếu như nàng không lưu lại tới kéo dài thời gian. Chỉ sợ đặc tình sử người lập tức liền sẽ bắt đầu toàn thành đuổi bắt. Phong tỏa sân bay. Nhà ga chờ giao thông đầu mối then chốt. Cho nên, nàng nhất định phải lưu lại giúp Lâm Vũ kéo dài thời gian. Đánh yểm trợ, vô luận phải bỏ ra loại nào đại giới, nàng đều muốn lưu lại. Nghĩ tới đây, nàng biến sắc, quét qua trên mặt bi thương. Thần sắc kiên định tiếp theo Lâm Vũ đi về phía trước. Hai người đi bộ mười mấy phút, vòng qua một chỗ đài phun nước. Một tòa tĩnh lặng ba tầng tự mình tòa nhà phòng bệnh liền đập vào mi mắt. Lâm Vũ hai mắt nhíu lại, cả người trong nháy mắt cảnh giác vô cùng, bắp thịt cả người cũng nhiên banh sức lực, làm xong bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị, chỉ gặp toàn bộ phòng bệnh đèn đuốc sáng trưng, nơi cửa khoảng không trên mặt đất ngừng lại trọn vẹn ba chiếc màu đen xe Việt dã. Xe Việt dã trước mặt có ba cái đang mặc màu đen chế phục thân hình cao lớn tóc vàng mắt xanh người Tây Phương ngay tại hút thuốc. Trò chuyện, bất quá bọn hắn ba người nhìn như tại nói chuyện phiếm. Kỳ thực ánh mắt một mực lăng lệ quét mắt bốn phía. Tại chú ý tới Annie cùng Lâm Vũ sau đó, ba người bọn họ như cũ cười cười nói. Không có quá lớn phản ứng. Thế nhưng bọn hắn ánh mắt trong lúc đó trở nên cảnh giác lên. Toàn thân cũng tản mát ra một luồng phòng bị khí tức. Nhớ kỹ, đừng nói chuyện, ta tới xử lý. Annie hạ giọng, không yên lòng hướng Lâm Vũ lần nữa dặn dò một câu. Chờ bọn hắn hai người đi đến trước mặt sau đó. Xe Việt dã bên cạnh ba tên người Tây Phương lúc này mới niết rơi thuốc lá. Tiến lên ngăn cản Lâm Vũ cùng Annie. Như thế chậm, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Trong đó một tên người Tây Phương lạnh giọng hướng Lâm Vũ cùng Annie hỏi. Là ta, Annie đem ngoài miệng khẩu trang hái xuống. Annie hội trưởng, ba tên người Tây Phương nhìn thấy Annie sau đó. Ngược lại là cũng không lạ lẫm. Quảng cáo, ban ngày thời điểm, ta cũng đã nói. Ta muốn tới cho bệnh nhân số lượng huyết áp, chắc nhiệt độ cơ thể, quan sát tình trạng cơ thể. Annie trầm giọng nói ra, có giấy thông hành sao? Trong đó một tên người Tây Phương thấp giọng hỏi, trò cười, ta còn cần giấy thông hành sao? Annie lạnh giọng cười nói, đây là tại chúng ta chữa bệnh công hội, không phải các ngươi đặc tình xử, thế nhưng là chúng ta có mệnh lệnh. Vượt qua 9 giờ tối, không có giấy thông hành, không cho phép tiến nhập, trừ phi là ngũ tư hội trưởng tự mình tới. Tên kia người Tây Phương trầm giọng nói, ngươi quên sao, ngũ tư hội trưởng là cha ta. Chấm, Annie trầm mặt không vui nói, tối nay nhà chúng ta đình tụ hội, hắn uống một ít rượu, thân thể không thoải mái, cho nên mới do ta đại thế hắn tới. Tên kia người Tây Phương chần chờ một chút, nói tiếp, vậy ta cùng ngũ tư hội trưởng gọi điện thoại xác nhận một chút đi. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, yêu thần lục, cách chương.